Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1953, Nguyên Bộ Linh Bảo Biên Bức Tiêu Cùng Cổ Quái Tiểu Kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nghĩ tới, đối phương có một kiện phóng thích sóng âm thông thiên linh bảo, như thế thiếu thấy bức tộc am hiểu âm ba công kích có rất ít hóa thần tu sĩ có thể ngăn trở bọn hắn hợp kích. Tôn sư tỷ, người mau dẫn lấy môn hạ đệ tử lui cách nơi này địa càng xa càng tốt, phu quân khu xử âm ba công kích thế nhưng là không khác biệt công kích ngay cả ta cũng ngăn không được. Uông Như Yên cấp Tôn Vũ truyền âm, nàng rất rõ ràng cửu giao cổ uy lực, nếu không phải có Hải Ly Châu trấn Hải Cung Nguyên Anh tu sĩ đã chết sạch. Tôn Vũ cũng nhìn ra cửu giao cổ uy lực bất phàm, nhẹ gật đầu, khống chế màu xanh phi chu hướng về nơi xa bay đi. Lúc này, Hồng Sam thanh niên nhanh chóng hướng về vòng xoáy khổng lồ rơi đi, hắn cánh rơi vỗ không ngừng, hỏa quang đại phóng, hắn há mồm phun ra một đạo thô to không gì sánh được xích sắc hỏa diễm, đánh vào vòng xoáy khổng lồ bên trong, như cùng bùn nhập đại hải. Vương Trường Sinh hữu quyền hướng về Hồng Sam đại hán hư không vừa bổ, vô số lam sắc hơi nước hiện lên, lam quang lóe lên, nhất cái hơn trăm trượng đại lam sắc quyền ảnh bay ra, quyền phong hạo đãng, thúc đẩy hư không kích thích từng đợt gợn sóng, tựa hồ muốn vỡ ra tới. Lam sắc quyền ảnh còn chưa cận thân, một cỗ cường đại cảm giác áp bách đối diện đánh tới, Hồng Sam đại hán cảm giác hô hấp đều biến khó khăn. Hắn bên ngoài thân sáng lên chướng mắt hồng quang, thân thể nhất cái mơ hồ, bỗng nhiên biến thành một đầu hơn 10 trượng đại hồng sắc cự bức, trong mắt là màu đỏ. Đúng lúc này, một đạo tiếng rên rỉ bỗng nhiên vang lên, hồng sắc cự bức tốc độ trì trệ, lam sắc cự quyền kích xạ mà tới, đập vào hồng sắc cự bức trên thân, một tiếng vang trầm, hồng sắc cự bức rơi xuống đến vòng xoáy khổng lồ bên trong, cường đại dòng nước như cùng dày đặc lợi nhận chém vào tại trên người của nó, hồng sắc cự bức phát ra một đạo cực kỳ thống khổ âm thanh bén nhọn, bên ngoài thân vết máu từng đống, xuất hiện đại lượng kinh khủng vết máu, giống như gặp thiên đao vạn quả. Vòng xoáy khổng lồ tốc độ càng lúc càng nhanh, hồng sắc cự bức trên người huyết nhục càng ngày càng ít. Ầm ầm, hồng sắc cự bức mắt thấy vô pháp đào thoát, dứt khoát tự bộc chướng mắt hồng quang chiếu sáng phương viên mấy vạn dặm, một đạo cường đại khí lãng nhanh chóng lướt qua mặt biển, nhấc lên một đạo đạo cự lãng, phong vân cuốn ngược. Một lát sau, cự lãng biến mất, gió êm sóng lặng, hồng sắc cự bức cũng biến mất không thấy. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, bức tộc cũng là tàn nhẫn, mắt thấy vô pháp thoát khốn, dứt khoát tự bộc. Quảng cáo, Kim Bảo lão giả sắc mặt trở nên rất khó coi, sắc mặt hắn trầm xuống, lật tay lấy ra nhất cái bằng phẳng trạng cái còi, linh quang lập lòe, ngoại hình cực giống một đầu bay lượn con rơi, hiển nhiên là một kiện thông thiên linh bảo. Hai gã khác bức tộc các lấy ra nhất cái giống nhau như đúc cái còi, linh quang lấp lóe không ngừng, hiển nhiên cũng là thông thiên linh bảo. Đây là nguyên bộ linh bảo biên bức tiêu, vốn là 5 kiện, bọn hắn 5 người một kiện, một vị đồng bản chết trên tay Tống Vân Tường, một vị đồng bản chết trên tay Vương Trường Sinh. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, sóng âm loại thông thiên linh bảo so phi hành pháp bảo còn hiếm thấy hơn, phổ thông tu sĩ khu xử sóng âm loại bảo vật không phát huy ra quá lớn uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ này biên bức tiêu là bọn hắn hao phí trọng kim mời người chế tạo, đồng thời tế ra uy lực to lớn. Không tốt, đừng để bọn hắn liên thủ, nếu không chúng ta đều phải chết. Tống Vân Tường sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Trần Hâm phản ứng rất nhanh, trong tay kim sắc cự côn nhất cái quét ngang, như đồng nhất cỗ thế không thể đỡ kim sắc dòng lũ, đánh về phía kim sam lão giả ba người. Kim bào lão giả ba người nhao nhao đem biên bức tiêu đặt ở bên miệng, một trận bén nhọn chói tai tê minh thanh vang lên, giống như tiếng chim hót, lại cực giống tiếng thú gào, quanh quần không dứt, nước biển kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên một đạo đạo cự lãng. Phong quyền tàn vân, khí thế kinh người. Trần Hâm cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, hai tay hổ khẩu run lên, kim sắc cự côn bay rớt ra ngoài. Lục Quang Hoàng tay phải đi hư không vỗ, hư không chấn động vặn vẹo, một đầu mấy trăm trượng đại bàn tay lớn màu đỏ lướt qua thương khung, bỗng nhiên xuất hiện tại kim bào lão giả ba người đỉnh đầu, nhanh chóng vỗ xuống. Bàn tay lớn màu đỏ mới vừa xuất hiện, bỗng nhiên vặn vẹo biến hình, vỡ ra, hóa thành điểm điểm hồng quang biến mất không thấy. Hải Ly Châu phiêu phù ở Uông Như Yên đỉnh đầu, nàng lông mày nhíu chặt, cảm giác trong lòng rối bời, tâm phiền ý loạn. Vương Trường Sinh sầm mặt lại, nguyên bộ thông thiên linh bảo, khó trách Tống Vân Tường không phải là đối thủ. Hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc, trừ phi đánh tan bức tộc có lẽ còn có thể diệt sát bức tộc. Vương Trường Sinh còn không có tự đại đến lấy một địch tam tình trạng. Trần Sư Huynh, người có hay không biện pháp đánh tan bọn hắn? Nguyên bộ thông thiên linh bảo chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Vương Trường Sinh cấp Trần Hâm truyền âm, bức tộc dám xâm nhập nhân tộc nội địa, hiển nhiên thực lực không kém. Ta cùng lục sư đệ bọn hắn liên thủ, có thể đánh tan bọn hắn có nguyên bộ thông thiên linh bảo, chỉ có thể phân mà diệt chi, bất quá bọn hắn chưa chắc sẽ tách ra. Trần Hâm cho mày, nếu như một bên kéo một bên đánh, như thế cũng không được, bọn hắn độn tốc so ra kém bức tộc. Tống đạo hữu, người có biện pháp đánh tan bọn hắn a? Vương Trường Sinh cấp Tống Vân Tường truyền âm, thanh âm nặng nề. Tống Vân Tường mặt lộ vẻ do dự, xem ra, hắn có đối phó bức tộc bảo vật bởi vì một ít nguyên nhân, không bỏ được lấy ra. Ta có một kiện bảo vật uy lực to lớn, nếu như thừa dịp bất ngờ, diệt sát một người tuyệt đối không là vấn đề, tấn công chính diện hiệu quả không lớn. Tống Vân Tường truyền âm nói, tốt, chúng ta cho ngươi chế tạo cơ hội, ngươi thừa cơ diệt sát một người, chuyện còn lại liền dễ làm. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, hắn vốn đang coi là bức tộc hội bằng vào cường đại nhục thân cận thân công kích đây. Lúc này, một cỗ vô hình sóng âm cuốn tới, hư không chấn động vặn vẹo. Vương Trường Sinh song quyền sáng lên chướng mắt lam quang, hướng về cửu giao cổ đập tới. Quảng cáo, mấy đạo tiếng long ngâm vang lên, một đạo thực chất hóa lam sắc sóng âm bao phủ mà xuất đón lấy đối diện. Lam sắc sóng âm trong nháy mắt bùng nổ, sóng biển văng khắp nơi, hư không tạo nên một trận gợn sóng nước gợn sóng, tựa hồ muốn nổ bể ra đến, nguyên bộ thông thiên linh bảo uy lực vẫn tương đối đại. Trần Hâm vung vẩy kim sắc cự côn, đem đánh tới sóng âm đánh nát bấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện 6 cái cự đại lam sắc thủy cầu. Lam sắc thủy cầu nhanh chóng chuyển động, thể tích càng lúc càng lớn, như cùng 6 tòa ngọn núi lớn màu xanh lam, đứng vững trên mặt biển. Đi, nương theo lấy Vương Trường Sinh nhất thanh quát nhẹ, 6 viên to lớn lam sắc thủy cầu nhanh chóng hướng về kim sam lão giả ba người lăn đi, những nơi đi qua, phát ra đinh tai nhức óc hải khiếu thanh âm, hư không truyền ra. Ong ong, tiếng vang, kim sam lão giả ba người hai mặt nhìn nhau, ba người lưng tựa lưng, phân biệt đối mặt một cái phương hướng, hình thành tam giác phòng thủ tư thế. Trên tay bọn họ biên bức tiêu bỗng nhiên linh quang phóng đại, một trận âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên, ba đạo vô hình sóng âm bao phủ mà xuất đón lấy 6 viên to lớn lam sắc thủy cầu. Cả hai chạm vào nhau, 6 viên lam sắc thủy cầu giống như đâm vào tường đồng vách sắt thượng diện, bỗng nhiên nổ bể ra đến, sóng biển ngập trời. Nhân cơ hội này, Tống Vân Tường lật tay lấy ra nhất mặt lục quang lòe lòe tiểu kính, tấm gương mặt trái khắc lấy nhất cái giữ tợn dạ xoa đồ án, mặt kính thiếu mất hai cái móng ngón tay đại lỗ hồng, linh khí kinh người, hiển nhiên là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Một đạo thê lương quỳ khóc tiếng vang lên, mặt kính sáng lên vô số lục quang phía sau, một đạo thô to không gì sánh được lục quang bao phủ mà xuất thẳng đến kim sam lão giả ba người mà đi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,